có vài người chỉ bị tình nghi, hàng xóm láng giềng đã bị liên lụy bắt đi, Tiết Thanh đây chính là đã trực tiếp chọc giận quan ở kinh thành, nhưng cũng có người không sợ, nhìn xe ngựa chạy tới, người phụ nữ ngồi chồm hổm ở cửa cắt cá khô vội vàng chào hỏi, Tiết Thanh, nàng gọi to, Tiết Thanh thò người ra nói, đại tỷ, ngươi đã biết tên của ta, người phụ nữ bán cá nói, đúng vậy, hôm qua ngươi gây ra ồn ào lớn, không có mấy người ở thành Trường An này là không nhận ra ngươi, có phải ngươi uống nhiều rượu say hay không, Tiết Thanh cười, xua xua tay, không phải đâu, không phải đâu, người phụ nữ lại hỏi, ngươi đây là muốn đi cáo quan hay là nhận lỗi, nghe phu nhân hỏi, người bốn phía đều vĩnh tai, nghe thiếu niên kia cười, nói, đi học á, đi học, người bốn phía ngạc nhiên, lúc này còn có thể đi học à, mặc dù nói chuyện nhưng xe ngựa vẫn không dừng mà chậm rãi chạy qua, phu nhân vội vàng cất giọng nói, vậy không đi cáo quan sao, ta đây không làm chủ được, phải xem đối phương, Tiết Thanh xua xua tay, đi qua, phải xem đối phương là có ý gì, người trên đường nhìn thiếu niên này ngồi trên xe đi xa, cánh tay áo màu xanh vương ra lắc lư lúc lắc, dường như ngay cả một góc ống tay áo cũng lộ ra khí thái của người đọc sách, câu nói kia nói sao nhỉ, Thái Sơn sụp ở trước mặt mà mặt vẫn không đổi sắc, câu nói này chính là như vậy sao, Tiết thiếu gia này thật là có dũng khí, có cái gì mà dũng khí, tiểu hài tử không hiểu chuyện, sa vào mỹ sắc thoáng vắng đầu óc, còn tố cáo người khác, đọc mấy cuốn sách cũng không biết trời cao đất rộng, đợi đến lúc Quách gia đều bị bắt, xem hắn làm thế nào đây. Người trên đường bàn luận ầm ĩ nhìn xe ngựa đi xa, người phụ nữ bán cá không bàn tán theo, ngồi xổm xuống tiếp tục cắt cá, hai tay cầm đao phập, phập, phập, một con cá ở dưới đao của nàng rất nhanh biến thành cá cắt lát, làm sao bây giờ, cắt cá bụt, làm sao bây giờ, cắt cá bụt, tiếng lộc cộc nhỏ vang lên trên đường núi, Tiết Thanh cầm nạn gỗ chống nhẹ nhàng, đi chậm rãi, rất nhanh đã đi qua sơn môn, trước sơn môn hai môn đồng đứng đấy vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Người trước người sau vào trường xã có những thiếu niên hoặc là chậm rãi hoặc là chạy gấp, thấy hắn liền cúi đầu, trầm trồ, ồ, Tiết Thanh đến, hắn vẫn đến à, Tiết Thanh à, đứng giữa núi rừng rối loạn tưng bừng, vô số ánh mắt tụ tập qua đây, nhưng những người mấy ngày trước đây bất đồng với nàng thì không nhiệt tình xông tới mà đứng tại chỗ, thậm chí còn có người thấy nàng đến gần liền lui lại, tản ra, Tiết Thanh làm lơ, cũng coi như không có việc gì xảy ra. Tiết Thanh với họ vẫn giống như thời điểm lần đầu tiên tới trường xã mà, cũng có sao đâu, không phải nàng vẫn cứ đi cho tới ngày hôm nay, Thanh tử thiếu gia, có người lớn tiếng gọi, Tiết Thanh ngẩng đầu nhìn lại, không ngoài dự liệu là Nhạc Đình, trung thu qua rồi vẫn chưa gặp hắn, liền vẫy tay, nhìn Nhạc Đình đi tới, bạc đầu, Lạc Đình nói, ta đã nhiều ngày bận bịu xoay sở sửa một gian nhà nên không đến tìm ngươi được, hôm nay vừa làm xong nên đến đây, nói xong đưa qua một túi vải đựng bạc. Tiết Thanh cầm túi bạc ước lượng thử rồi vui vẻ nhận, Nhạc Đình nói, ta đang vội, lúc rảnh gặp lại nhé, vừa gặp mặt, ba câu nói, một túi bạc, nhìn qua loa lại vô tình, Tiết Thanh cười thi lễ, hắn mỗi ngày đều đọc sách nên thời gian có hạn, lại vội vàng do đã qua nhiều ngày nhất định có rất nhiều bài học muốn tu bổ, Tiết Thanh bỏ đi, bọn học sinh xung quanh nhìn Nhạc Đình với vẻ mặt phức tạp, lúc này vội chạy tới Tiết Thanh chào hỏi nhưng không chỉ có riêng ý là chào hỏi. Nhạc Đình thật có can đảm ha, có người kính nể nói, cũng có người khinh thường, có cái gì mà hắn không dám, dám bán thân làm nô, dám làm nhạc công cho kỹ nữ Thanh Lâu kiếm tiền, chỉ cần được trả tiền thì có phải bất kỳ việc gì cũng dám làm hay không, bị người coi là tiểu hài tử làm nô, thật là xấu hổ, nhục nhã. Đêm hội đèn lồng trung thu ở giới viên, chuyện Nhạc Đình vì kỹ nữ mà đệm nhạc song ca cũng đã truyền khắp trường xã, nhất là không kiêng kỵ chút nào bảo đối phương trả thù lao. Đối với các thiếu niên thanh cao mà nói điều đó hơi khó có thể chấp nhận được, đối với việc khó có thể chấp nhận này bọn họ cũng không kiêng nể, giọng thiếu niên kia nói chuyện rất lớn, Nhạc Đình dừng chân lại nói, bán mình làm nô, vì kỹ nữ làm nhạc công, là vì đi học, đây là chuyện quang minh chính đại, hơn nữa ta dựa vào chính sức lao động của mình không vi phạm pháp lệnh, ăn trộm, gian trá, hay dùng mánh lới thủ đoạn, có gì mà không dám. Học sinh ở đây không ngờ hắn rất biết cách nói chuyện nên đều sững sờ ra, vì vấn đề thân phận nên Nhạc Đình rất ít khi lui tới với mọi người, hắn vẫn còn chưa nói xong, ngược lại là các ngươi đọc sách mà ngay cả một việc làm quang minh chính đại là cùng nhau chào hỏi cũng không dám làm, dũng khí như vậy làm sao có thể vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, vi vãn thánh kế tuyệt học, vi vãn thế khai thái bình, đây mới là nhục nhã, xấu hổ, với Tiết Thanh, các ngươi ngay cả chào hỏi cũng không dám, hắn đắc tội với đại nhân nhưng hắn làm gì sai sao, Nhạc Đình lại nói, hắn không nói bậy, hắn tại sao phải sợ, các ngươi lại sợ cái gì, giọng nói của Nhạc Đình chất phát, thái độ ôn hòa nhưng những câu nói này của hắn nhất là vài câu nói cuối cùng, nghe xong sắc mặt học sinh nhất thời đỏ bừng, thật giống như bị người ta tát cho một bạt tai, hắn làm gì sai sao, vị hôn thê của chính mình bị chọn trúng, sắp bị dẫn đi, hắn đứng ra ngăn cản giữ lại, hành động này ở ngoài thì vi phạm đến đại luật hôn ước, bên trong thì có tình nghĩa, thật sự không có gì sai, Nhạc Đình nhìn bọn chúng lắc đầu, Dũng Khí à, chỉ nói ra ba từ này rồi không nhiều lời nữa, chậm rãi bỏ đi, Dũng Khí à. Chỉ để lại ba từ này làm cho khuôn mặt của các thiếu niên xung quanh nghe được lần nữa đỏ mặt lên, lại vài phần ngỡ ngàng, đúng vậy, Dũng Khí đâu nào, Trương Liên Đường nói, Dũng Khí à, ta vẫn không bằng Nhạc Đình sao, dứt lời muốn nhấc chân bước đi, bạn học của hắn ở bên cạnh thò tay giữ chặt hắn, nói, Liên Đường huynh, Nhạc Đình hắn không có gánh nặng trên người nên có thể tùy ý hành sự, nhưng chúng ta, hắn lắc đầu, trong mắt tỏ ra vài phần bất đắc dĩ. Bọn họ đều là người của những đại gia tộc, gia nghiệp lớn mạnh, người đông đúc, một người hành sự không đúng thì có thể liên lụy cả gia tộc. Trương Liên Đường dừng chân lại, nói, thánh nhân không phải nói như vậy, vừa dứt lời, hắn cất bước tiến về phía trước, cao giọng nói, các bạn học, vì sao chúng ta lại đọc sách, lời nói đột nhiên này làm cho các thiếu niên kinh ngạc. Trương Liên Đường nói, vì khoa cử, vì làm quan, vì lý lẽ hoặc chỉ là để biết chữ. Các ngươi có bao giờ nghĩ tới hay không, một ngày nào đó khi các ngươi gặp phải việc nan giải sẽ như thế nào, hành vi của các ngươi bị bạn bè phản bác, bách tính của các ngươi xin bảo vệ lẽ phải, học thuyết của các ngươi bị người khác nghi vấn, khi đó các ngươi phải làm sao đây, những nhóm thiếu niên khác ở phía xa xa cũng kéo qua đây tụ họp, nghe nói như thế vẻ mặt đều giống như có điều đang suy nghĩ, Trương Liên Đường nói, không quan tâm khi đó các ngươi định làm như thế nào. Ta hy vọng trước hết mọi người không nên sợ, hôm nay chúng đến đọc sách, đều làm đệ tử của thánh nhân sẽ muốn là vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, vi vãng thánh kế tuyệt học, vi vãng thế khai thái bình, chỉ cần nhận định đạo lý đúng đắn, bất luận là chí lớn hay là đường hẹp, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới, chúng ta đây là người đọc sách nên có dũng khí, người thiếu niên thích nhất là dũng khí, tiếng bốn phía hòa vang lên, núi rừng cuối thu bốc lên sự náo nhiệt. Làm gì vậy, nhóm giáo tập đi lại trong trường xã phát hiện đám học sinh tụ tập bên này, chạy tới, các ngươi tụ tập làm gì, Trương Liên Đường thi lễ, nói, các tiên sinh, chúng học trò đang thảo luận vì sao lại đọc sách, vì sao lại đọc sách luôn là chuyện đứng đắn, vẻ mặt nhóm giáo tập hơi lắng xuống, Trương Liên Đường lần nữa lại nhìn bốn phía, nói, chúng ta vì sao lại đọc sách, bốn phía các thiếu niên ồn ào, vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh. Vi vãng thánh kế tuyệt học, vi vãng thế khai thái bình, lời này là đại nho Trương Tải năm đó nói như vậy, là lời dạy bảo, ghi nhớ kỹ cho những người đọc sách trong thiên hạ, nhóm giáo tập đương nhiên sẽ không phản bác, các học sinh bằng lòng đọc sách cho giỏi luôn là chuyện tốt, được, các ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, các giáo tập gật đầu nói, nhưng phải nghiêm túc đọc sách mới có thể làm được như vậy, đang nói chưa hết lời tiếng chuông báo vào giờ học vang lên, không đợi nhóm giáo tập mở miệng. Trương Liên Đường đã bước nhanh đi, nói, chúng ta nhanh đi đọc sách, các thiếu niên tản ra như ông vỡ tổ, ở giữa núi rừng mỗi người mỗi học đường chạy vào, thoáng chốc chỉ còn lại nhóm giáo tập đứng tại chỗ, đối diện nhìn nhau có vài phần không hiểu thấu, những người thiếu niên này, bọn họ nói, tụ họp thảo luận đọc sách, dù sao cũng tốt hơn tụ họp đồn đãi nháo sự, thực sự cho học thêm ngoại khóa cũng tốt, vì vậy cũng cười rồi tản đi, tiếng chuông tan học vang lên. Tiết Thanh cất tập sách rồi đứng dậy, thấy nàng đi qua, có bạn học chung vội vàng né vô trong, giống như sợ đụng trúng nàng, Tiết Thanh giả lờ, thi lễ với Nghiêm tiên sinh rồi đi thẳng một mạch, cũng không thấy ánh mắt của Nghiêm tiên sinh có chút bất đắc dĩ, nhìn thấy cũng sẽ không để ý, ngược lại khi nàng trở về thảo đường lại hơi bị bất ngờ khi nhìn thấy Quách Tử Khiêm, sau chuyện hôm qua Quách Tử Khiêm, Quách Tử An kể cả Quách Bảo Nhi đều bị nhốt lại, Quách Tử Khiêm xoa xoa mũi, nói, ta nhảy cửa sổ đi ra, nói đưa cơm cho Thanh Tử ca ngươi mà, người khác ta cũng không quan tâm, Tiết Thanh cười nói, đa tạ, hai người vào trong phòng, Quách Tử Khiêm đóng cửa lại, vẻ mặt bất an, nhưng kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ, Tiết Thanh nói, việc nhà cửa của Trương Niệm cũng đã được sửa sang xong. Trương Niệm, Quách Tử Khiêm sững sờ ra, thậm chí đến lúc này còn nghĩ đến Trương Niệm, Thanh Tử ca, sửa sang xong thì hai chúng ta, người khác, bọn họ có biết được không, xảy ra chuyện này, khẳng định các học sinh khác đều đã bị nhắc nhở không cho phép đến gần Tiết Thanh, chớ đừng nhắc tới chuyện cùng nhau làm việc, huống hồ là muốn làm chuyện đối nghịch với quan phủ. Sắc mặt Quách Tử Khiêm trắng nhợt, suỵt một tiếng, nói, ca, có bao giờ bọn họ đã đến mật báo cho người nhà hay không, hắn còn chưa dứt lời, tiếng của Noãn Noãn ngoài cửa vang lên, ngươi dẫm phải dương quải của ta. Quách Tử Khiêm hú hồn, là, ai, hắn vẫn không bước ra xem, giọng Sở Minh Huy đã truyền đến, ơ kìa Noãn Noãn, nhìn thấy chúng ta không cần phải hô to thế, chúng ta đây là người một nhà. Chương 160, chúng ta ánh nắng mặt trời lúc giữa trưa vô cùng chói chang, chiếu rọi vào người bảy thiếu niên đang ngồi tụ tập trong thảo đường, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiết Thanh nhìn mấy người bọn họ lên tiếng, ta không nghĩ là các ngươi sẽ đến đây. Chuyện ngày hôm qua, Sở Minh Huy không đợi nàng nói xong đã giơ tay lên chặn lại, mặt mày hớn hở, Tam Lan, hôm qua ngươi làm tốt lắm, những thiếu niên khác cũng hào hứng gật đầu li lịa, đúng vậy, Tam Lan, ngươi thật là lợi hại, làm hay đấy, cứ phải như thế mới được, ai bảo chúng dám ức hiếp người quá đáng, phải cho bọn chúng biết rằng không phải ai cũng dọa được đâu nhé, mọi người cứ thế nhao nhao hết cả lên. Quách Tử Khiêm ban đầu còn hơi kinh ngạc nhưng một lúc sau thì đắc ý đứng dậy, nhanh nhảu nói, ta đây hôm qua cũng không sợ, thậm chí còn định đi báo quan nữa cơ. Sở Minh Huy liếc hắn, châm biếm, được rồi đấy Quách Tử Khiêm, bộ dáng khóc lóc như con gái của ngươi, rất nhiều người đều được chiêm ngưỡng rồi. Một người khác chỉ tay hồ theo, nhìn xem, mắt vẫn còn sưng kìa, cả nhóm đều cười phá lên. Quách Tử Khiêm xùy xùy một tiếng, nói, ta khóc thì kệ ta. Việc cần làm ta cũng đã làm rồi còn gì, Tiết Thanh cũng mỉm cười, nói đỡ, hôm qua mọi người cũng lợi hại lắm, trong hoàn cảnh như vậy mà cũng không sợ. Sở Minh Huy đáp, đúng thế, người nhà ta đều dặn đi dặn lại là không được dây dưa với ngươi, nhưng mà ngươi lại là bằng hữu của bọn ta, lúc huynh đệ gặp chuyện bọn ta lại tránh đi thì bọn ta là cái thể loại gì chứ, không bằng cả cầm thú. Những người khác đều gật đầu, có chút không hài lòng trách Tiết Thanh, Tam Lan à. Ngươi cũng quá xem thường bọn ta rồi đó, Tiết Thanh vội vàng hành lễ, đúng, là lỗi của Tiết Thanh ta xin nhận lỗi. Sở Minh Huy giơ cao tay, khẳng khái nói, tha cho huynh đó, mau mau bàn chuyện chính đi. Tiết Thanh thấy thế thì từ từ phân tích, mọi người cũng biết chúng ta sẽ phải làm gì chứ, sự việc ngày hôm qua các ngươi đều đã thấy đấy, mấy người đó rất lợi hại. Thế nên ta có thể khẳng định với các ngươi là nếu hôm qua tri phủ đại nhân không đến thì bọn chúng đã chém chết bọn ta ngay trên đường rồi, chúng có thể làm như vậy với bọn ta thì với các ngươi cũng không ngoại lệ. Sở Minh Huy gật đầu, nói tiếp, đúng, bọn chúng có thể làm như vậy với ngươi, với bọn ta, vậy thì với những người khác cũng sẽ, vì vậy, chúng ta nhất định phải ngăn chúng lại. Nói đến đây, Sở Minh Huy có chút kích động, ức hiếp người quá đáng, đầu tiên là Trương Niệm. Rồi đến vệ gia, giờ lại dám động tới người nhà của ngươi, tiếp theo sẽ còn rất rất nhiều người nữa bị chúng bắt nạt, không chừa một ai cả, những người ở đó nghe đến đấy thì đều siết chặt nắm đấm, gật gật đầu, những ngày vừa qua, chúng ta nhất định sẽ ghi tạc trong lòng, Trương Niệm và người nhà, còn có cả hàng xóm của hắn, bọn họ đã gây ra tội tình gì chứ, ức hiếp người khác như vậy, đúng là coi trời bằng vung mà. Tiết Thanh lướt nhìn mọi người, lên tiếng, là do bọn chúng vô pháp vô thiên, làm nhiều việc sai trái, người phải run sợ nên là bọn chúng mới đúng, không phải là chúng ta. Sau đó nàng dứt khoát đưa tay ra, đã đến lúc chúng ta cho chúng biết rằng có người không sợ chúng rồi, hành động thôi. Những tiếng đập tay bắt đầu vang lên, những chàng trai lần lượt đưa tay ra hưởng ứng với Tiết Thanh, hành động, thanh âm mặc dù đã cố gắng đè nén nhưng vẫn tràn đầy sự kích động. Sau đó, bọn họ nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi, vậy thì tiếp theo. Khi Sở Minh Huy vừa mới cất lời thì bên ngoài cửa có tiếng nói mang theo sự kinh ngạc, á, ta dẫm vào dương quải của ngươi rồi, đó là một câu nói tràn đầy ấm áp, thế nhưng âm thanh này lại phát ra từ miệng Trương Liên Đường, đám người Sở Minh Huy liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngạc nhiên, Tiết Thanh thì chỉ mỉm cười còn Quách Tử Khiêm thì vẫn đứng bên cạnh cửa sổ, lúc này cũng đã khẽ mở ra một cái khe nhỏ, hắn thấy Trương Liên Đường đang dùng chiếc quạt nhẹ gõ nhẹ vào đầu, được rồi. Bàn chuyện xong rồi thì qua bên này chơi đi, hắn vừa nói vừa rảo bước về phía thảo đường, Quách Tử Khiêm bèn nhỏ giọng gọi, Thanh Tử ca. Tiếp Thanh nghe thấy thế thì khẽ cười rồi giơ tay ra hiệu với hắn, Quách Tử Khiêm liền mở cửa, vui vẻ gọi một tiếng, Liên Đường ca, sau đó vành mắt nhanh chóng ửng đỏ, gặp được huynh ở đây thật là tốt quá rồi. Một câu nói mà dùng hai sắc mặt đã biểu lộ trạng thái thấp thỏm cũng như việc Trương Liên Đường không né tránh niềm vui của bọn họ. Trương Liên Đường dùng quạt gõ vào trán Quách Tử Khiêm một cái rồi mới nói, thu lại lòng dạ nhỏ nhen của ngươi đi, đừng có mà bắt chước ta như thế. Sau đó chậm rãi tiến lên phía trước, đám người Sở Minh Huy tranh nhau gọi Liên Đường, Tiết Thanh cũng bước lên hành lễ với hắn. Trương Liên Đường hỏi, các ngươi đang làm gì thế? Quách Tử Khiêm nhàn nhã trả lời qua loa, à, bọn đệ chuẩn bị đi dùng bữa. Trương Liên Đường à lên một tiếng tỏ ý đã hiểu, ngồi xuống bên cạnh Tiết Thanh nói, thế thì mau dọn cơm lên đây đi, nói suông thì có tác dụng gì? Quách Tử Khiêm hơi ngơ ra, Tiết Thanh vội gật đầu với hắn, huynh mau dọn lên đây đi, mọi người đều chưa dùng bữa, vừa hay có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Quách Tử Khiêm vâng một tiếng rồi cùng với hai người khác nhanh chóng dọn cơm nước lên. Trương Liên Đường nhìn một bàn đầy áp rượu thịt thì gật gật đầu, nói, chuẩn bị đầy đủ quá, bởi vì bữa cơm này là nàng chuẩn bị cho nàng và Tứ Hạc tiên sinh. Tiết Thanh nhấc đũa lên, xin mời mọi người. Nghe thấy thế, bọn họ cũng không khách khí gì thêm nữa. Sở Minh Huy gật gù tán thưởng, Tam Lang này, đầu bếp nhà ngươi nấu ngon thật đấy, hèn chi ngươi nhất định không chịu ăn ở trường học. Những người khác cũng gật đầu đồng ý, liên tục hỏi đây là món gì rồi khen món này, món kia ngon, còn hỏi mượn cả đầu bếp nhà Quách Tử Khiêm. Quách Tử Khiêm trả lời, Thẩm Thẩm đích thân nấu đó, vì vậy mọi người đều khen ngợi lần nữa tay nghề của Thẩm Thẩm Quách Tử Khiêm, sau đó cùng nhau trò chuyện rôm rã tựa như một bữa tiệc rượu vậy. Trương Liên Đường hỏi bọn họ, bước tiếp theo các ngươi định thế nào? Những người có mặt ở đó nhìn nhau, Sở Minh Huy thấy vậy thì giả bộ hỏi, hay là để đệ đi lấy thêm rượu nhé, chứ cứ uống đổi như thế này thì đến chiều tiên sinh cũng không nhìn ra. Trương Liên Đường gấp một đũa, bỏ vào mồm, sau đó mới chậm rãi đáp, không cần phải giả vờ nữa, mau nói chuyện chính đi vì không còn nhiều thời gian đâu. Quách Tử Khiêm nhìn Tiết Thanh liền lên tiếng, cứ như lúc trước, đó là truyền ra ngoài chuyện xảy ra với cả nhà Trương Niệm trước. Nếu trước đây đã lan truyền ở trong trường học thì bây giờ là cả thành Trường An, như vậy cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận chuyện ở trường là do bọn họ làm. Trương Liên Đường liếc nhìn nàng, nói, nhưng thành Trường An thì quá rộng mà người của chúng thì lại ít, chúng ta ư? Sở Minh Huy kinh ngạc thốt lên, ta biết ngay là Liên Đường ca sẽ đứng về phía chúng ta mà, mọi người đều vui vẻ khi biết được điều này. Tiết Thanh chỉ ừ một tiếng, đặt đũa xuống rồi quay người bước đến giá sách bên cạnh, rút ra một cuốn trên đó. Nàng quay lại bàn rồi mở ra một trang sách, bên trong có viết kín những con chữ, nàng nói, chúng ta sẽ không nói mà hãy nhờ người khác nói thay chúng ta. Trương Liên Đường gặm lấy đũa, với tay qua nhận lấy cuốn sách, Sở Minh Huy cùng những người khác cũng chia nhau mỗi người một trang, bên trong đó viết những câu chuyện liên quan đến Trương Niệm, kể lại một cách tóm gọn lai lịch, xuất thân của cậu ta, rằng cậu ấy đã cần mẫn, chăm chỉ đèn sách như thế nào. Rằng em gái của cậu kiếm sống nuôi cả gia đình như thế nào, rằng cha của cậu hiền lành chất phác, chịu thương chịu khó ra sao, đây đều là những việc mà bọn đệ đã tra ra được. Chúng ta hãy thông qua những câu chuyện này để người dân thành Trường An xem xét, bình luận một chút, rằng một con người như vậy có thể là kẻ giết người độc ác hay sao. Tiết Thanh dừng lại một chút rồi nói tiếp, bọn họ rõ ràng không những không phán xét một cách minh bạch mà ngược lại còn bắt hết những người hàng xóm láng giềng của nhà Trương Niệm lại. Đây rõ ràng là cố tình gây hấn, đám người Sở Minh Huy nhanh chóng gật đầu theo. Trương Liên Đường ngẩng đầu lên hỏi, thế còn vấn đề của ngươi đâu? Tiết Thanh, Sở Minh Huy cũng lo lắng, nói, đúng đấy, Tam Lang, hay là nói vấn đề của ngươi trước đi. Tiết Thanh đáp, vấn đề của ta cũng chính là vấn đề của Trương Niệm, của nhân dân thành Trường An này. Bọn họ đối xử như vậy với Trương Niệm, với ta như vậy thì cũng sẽ dễ dàng làm vậy với mỗi con người khác trong mảnh đất này. Cho nên vì Trương Niệm cũng chính là vì đệ, vì những người khác. Trương Liên Đường gật gật đầu, lúc này mới mở tờ giấy ra đọc một cách nghiêm túc, nói, không tệ, từ ngữ đơn giản mà vẫn mang hàm nghĩa sâu xa, người dân nếu dễ dàng đọc hiểu sẽ truyền miệng, như vậy nội dung sẽ dễ dàng thấm sâu trong đầu của họ. Tiết Thanh đáp, chúng ta về nhà, mỗi người sẽ viết ra thành nhiều bản, sau đó sẽ đem rải khắp toàn thành, nhưng mà mọi người nhất định phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Ánh mắt bọn họ đều sáng lên, trong đó tràn đầy sự kích động cùng hưng phấn, nói, huynh yên tâm, cái này cũng giống như đi đánh thuốc mê thôi, bọn ta biết phải làm thế nào để ẩn nấp mà. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa lại phát ra tiếng nói the thế, ngươi dẫm vào dương quải của ta rồi. Đi kèm cùng với tiếng nói này là tiếng sột soạt của đám Sở Minh Huy đang vội vội vàng vàng gom những cuốn sách trên bàn lại cất đi, vừa mới cất xong thì cửa đột nhiên mở ra, đứa môn đồng giữ cửa tên là Thạch Hương trừng mắt hỏi, các ngươi đang làm cái gì đấy? Khung cảnh trong phòng lúc này, kẻ thì giơ đũa kẻ thì nâng bát, loãng phản lách cách hết cả lên, mấy món ăn trên bàn cũng bị dịch đi dịch lại, rơi vãi hết cả ra bàn. Thạch Hương nhìn rõ khung cảnh trước mặt, thì ra là ăn cơm à, sau đó nói chợt nhướng nhướng mày, hay là uống vụn rượu, phải đi mách tiên sinh mới được.